Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 786, Hạ Dược. Tự nhiên khởi hành tiến về kinh thành, bởi vì biểu ca Vương Viễn Hàng là kinh thành ẩn long người bắt, cho nên tự nhiên liền trực tiếp cùng Kha Dĩ Nhu liên hệ. Hai người ước định tại ẩn long bộ đội gặp mặt. Tự nhiên đến về sau, các loại đại khái 2-3 phút, Kha Dĩ Nhu khoan thai tới chậm. Tự nhiên đánh đo một cái Kha Dĩ Nhu, phát hiện đối phương nắm giữ thái hư cảnh sơ kỳ tu vi. Tìm ta có chuyện gì? Kha Dĩ Nhu hỏi. Biểu ca ta bị các ngươi ẩn long người làm vào ngục giam. Ta cần đem hắn làm ra đến. Tự nhiên từ tốn nói. Biểu ca ngươi tên gọi là gì? Kha Dĩ Nhu hỏi. Vương Viễn Hàng. Tốt, ta giúp ngươi hỏi một chút. Kha Dĩ Nhu nói xong cũng lấy điện thoại di động ra, hỏi thăm một chút, sau đó nói, không tệ, 2 tháng trước xác thực bắt một cái gọi Vương Viễn Hàng người. Hiện tại ngay tại chịu hình phạt, tổng cộng là 3 năm tù có thời hạn. Ngạch, 3 năm tù có thời hạn, hắn phạm tội gì? Tự nhiên hỏi, tạm thời không hiểu, ta trước dẫn ngươi đi tìm hắn đi, Kha Dĩ Nhu nói ra. Tốt, Kha Dĩ Nhu mang theo Tử Nhiên tiến về giam giữ Vương Viễn Hàng ngục giam. Kha Dĩ Nhu vừa đi vừa hỏi. Đúng, lần trước Giang Hải thành phố vô duyên vô cớ xét đánh. Hơn nữa còn là trước đây chưa từng gặp 5 màu thiên lôi. Nghe nói là ngươi làm ra đến. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Nghe nói 4 cái ẩn long thành viên, bởi vì hỏi một cỗ dị hương, trực tiếp theo phù không cảnh tiêu thăng đến thuế phàm cảnh. Kha Dĩ Nhu hỏi lần nữa. Cái này tấn cấp tốc độ cũng quá nhanh a. Bọn họ tu vi tăng vọt cùng ngươi cần phải có quan hệ đi. Không tệ, ta luyện chế đan dược. Đan dược phát ra mùi thuốc. Bọn họ hỏi thăm mùi thuốc. Tự nhiên tu vi tăng vọt, tự nhiên rất bình tĩnh giải thích. Đan dược. Kha Dĩ Nhu ánh mắt lóe qua một tia mờ mịt, sau đó lại sáng lên, nói như vậy về sau ngươi luyện đan, chúng ta đứng tại trước mặt ngửi mùi thuốc, tu vi liền có thể tăng vọt. Kha Dĩ Nhu tâm tình bịch bịch cuồng loạn lên, nếu như mình suy đoán chính xác lời nói, như vậy đây là một cái tăng lên ẩn long thành viên tu vi biện pháp tốt. Không có khả năng, tự nhiên lắc đầu. Nói ra, muốn không gì sánh được chân quý đan dược, mới có thể hình thành đan dược trả lại. Lên một lần ta luyện đan kém chút bị đan lôi kiếp cho đánh chết. Coi như ta muốn luyện đan, cũng tìm không thấy hiếm thấy chân quý dược tài. Kha Dĩ Nhu nghe từ như lời nói, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nàng còn tưởng rằng tự nhiên có thể một mực luyện đan đây. Dạng này thì an bài ẩn long thành viên ở bên cạnh người mùi thuốc. Bởi vì gần nhất tự nhiên luyện đan động tĩnh huyên náo rất lớn, bọn họ điều tra xung quanh nghe thấy được mùi thuốc người bình thường. Rất nhiều người khí lực biến đến rất lớn, có thể so với phù không cảnh lực lượng. Đoạn thời gian này ẩn long học viện võ giả lại tuyển nhận một nhóm tràn ngập tiềm lực học sinh, đều là bởi vì nghe thấy được mùi thuốc mà được lợi người. Hai người vừa đi vừa nói, rốt cục đến vào ngục. Kha Dĩ Nhu lấy ra thông hành chứng, một đường thông hành, cuối cùng tại trong lao tự nhiên nhìn thấy chính mình biểu ca Vương Viễn Hàng. Đối phương giam giữ tại một gian chật hẹp trong ngục giam, thất hồn lạc phách ngồi ở bên trong. Có lẽ nghe đến động tĩnh, Vương Viễn Hàng ngẩng đầu liền trông thấy Tử Nhiên, lúc này ánh mắt sáng lên. Biểu đệ, Vương Viễn Hàng kích động kêu lên. Vương Viễn Hàng bị giam giữ hơn 2 tháng, không có nhìn thấy thân nhân, giờ phút này nhìn đến Tử Nhiên đều vô cùng kích động. Tử Nhiên đến không có Vương Viễn Hàng kích động, thần sắc một mực rất bình thản, theo miệng hỏi, ngươi phạm cái gì sai? Ta không có phạm sai lầm. Ta không có phạm sai lầm, đều do Trương Bình, hắn bởi vì tiến vào ẩn long học viện võ giả, dựa vào quan hệ, đem ta đưa vào ngục giam. Vương Viễn Hàng kêu to oan uổng nói. Trương Bình là ai? Tự nhiên tiếp tục hỏi. Trương Bình, bên cạnh Kha Dĩ Nhu lộ ra một tia kinh ngạc. Người biết, tự nhiên quay đầu. Kha Dĩ Nhu gật gật đầu nói. Không tệ, Trương Bình là học viện võ giả tuyển nhận nhóm đầu tiên học sinh. Thiên phú xuất chúng, mới tu luyện hơn 2 tháng, đã tụ linh cảnh trung kỳ. 2 tháng, tụ linh cảnh trung kỳ, tự nhiên lông mày nhướng lên. Tụ linh cảnh mặc dù chỉ là võ giả nhập môn cảnh giới thứ nhất, nhưng là địa cầu linh khí cũng không phải là quá nồng nặc. Mà Trương Bình thế mà tại hơn 2 tháng thời gian, thì theo người bình thường tấn thăng đến tụ linh cảnh trung kỳ. Như thế vượt quá tự nhiên dự kiến. Phải biết lúc đó ẩn long võ giả tại băng tàm tinh tu luyện, cũng dùng nửa tháng 2 bên cảm ngộ tia thứ nhất linh lực. Sau đó mới bắt đầu tu luyện tụ linh cảnh. Nếu như không là gặp phải một chỗ linh tuyền, đoán chừng bọn họ cũng nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến tụ linh cảnh. Hoặc là phù không cảnh 2 bên. Chỗ nào giống bây giờ? Bọn họ thấp nhất đều là phù không cảnh hậu kỳ. Mạnh nhất, không tính nghe thấy được hoàn mỹ thuế phàm đan mùi thuốc 4 người. Long Vương Bách Vạn Thanh tấn thăng đến thái hư cảnh đỉnh phong. Mà Trương Bình có thể tại địa cầu tu luyện, ngắn ngủi 2 tháng, đến tụ linh cảnh trung kỳ. Để tự nhiên hơi kinh ngạc, Trương này Bình Thiên vốn có điểm mạnh a, có thể đem hắn gọi tới sao? Tự nhiên nói ra. Có thể, Kha Dĩ Nhu gật đầu. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Một bên Vương Viễn Hàng, ở bên cạnh do dự không chừng, trong lòng không hiểu biểu đệ vì sao cùng vị này khí chất cao quý nữ tử cùng một chỗ, mà lại dùng mệnh khiên ngữ khí phân phó. Chẳng lẽ chính mình biểu đệ cũng là ẩn long học viện võ giả? Cái này há không phải mình có thể rời đi ngục giam cái địa phương quỷ quái này? Nghĩ tới đây, Vương Viễn Hàng có chút kích động lên. Chỉ chốc lát sau, mấy cái ẩn long thành viên mang theo một cái đại khái 20 tuổi thiếu niên đến vào ngục. Thiếu niên dáng người gầy gò, ánh mắt sáng ngời, trừ cái đó ra, đến là nhìn không ra có chút chỗ thần kỳ. Đại nhân, đây chính là Trương Bình, ẩn long thành viên nhìn lấy tự nhiên tất cung tất kính nói ra. Bên cạnh Vương Viễn Hàng nhìn thấy mấy cái kia học viện võ giả huấn luyện viên xưng hô biểu đệ vì đại nhân, nội tâm càng thêm kích động, nhìn đến biểu đệ thân phận so chính mình tưởng tượng còn cao hơn. Kém chút cuồng hống lên tiếng, tự nhiên dò xét cái sau liếc một chút, sau đó thu hồi nhãn thần, hỏi, giải thích một chút a, đến cùng chuyện gì phát sinh? Trương Bình nhìn tự nhiên liếc một chút, bình tĩnh nói ra, ta chưa đi đến học viện võ giả trước đó, chỉ là nào đó quầy rượu một cái phục vụ viên. Ta thanh mai trúc mã bạn gái cũng tại quầy rượu, mà hắn, chấm ngoặc kép, Trương Bình nói tới chỗ này thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Vương Viễn Hàng, theo sau tiếp tục nói, hắn trước đó đến quầy rượu tiêu phí, muốn bạn gái của ta cùng đi. Ta tự nhiên không chịu, mà lại hắn một mực đối bạn gái của ta lộ ra sắc mị mị ánh mắt. Ta biết hắn có chút không có hảo ý, thì nhìn chằm chằm vào hắn. Quả nhiên hắn đối bạn gái của ta lộ ra ý đồ xấu. Thế mà tại trong rượu hạ dược, Trương Bình nói tới chỗ này thời điểm. Trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Trương Bình nhìn thấy học viện võ giả huấn luyện viên đối người nào đó cạn bã biểu đệ cung kính gì. Thường, trong lòng ẩn ẩn minh bạch, đối phương cần phải kẻ đến không thiện, nhưng vẫn là đem sự tình giải thích một lần. Giờ phút này, không dùng Trương Bình nói, tự nhiên cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính mình biểu ca đi quầy rượu tiêu phí, nhìn lên quán ba Trương Bình bạn gái. Muốn hắn cùng đi, thế nhưng là Trương Bình bạn gái không chịu. Sau đó Vương Viễn Hàng thì sử dụng hạ lưu thủ đoạn. Tại trong rượu hạ dược, muốn thỏa mãn chính mình nội tâm thú dục, thế nhưng là bị Trương Bình đụng phá.